Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 257, C257, chạy tìm đường sống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hải thần Pock vô cùng khó coi. Ông ta nắm chặt tay lại. Một thủy đao lại xuất hiện. Chém thẳng về phía con đường mà Dương Thiên đang đào. Mặt đất lại xuất hiện thêm một khe nứt to đùng. Dương Thiên bị đánh trúng. Thân thể rơi xuống đất. Sắc mặt hắn tái nhợt. Lỗ ân ngực cũng bị đánh đến mức lõm xuống. Bây giờ Dương Thiên đã lâm vào trạng thái thiếu máu trầm trọng. Thể lực và sức mạnh của hắn nhanh chóng bị xói mòn. Dương Thiên đứng dậy. Hắn cố gắng chịu đựng cảm giác suy yếu của thân thể. Không chần chừ chút nào mà lập tức chạy về sơn động phía xa. Vẻ mặt của hải thần Pock đã thay đổi hoàn toàn. Dương Thiên chịu 3 đòn tấn công của ông ta mà vẫn chưa chết. Điều này đối với ông ta mà nói chính là một loại sỉ nhục. Bùm, lại thêm một đòn công kích thứ tư. Ánh mắt Dương Thiên lóe lên. Hắn cùng lắm chỉ có thể thừa nhận thêm lần công kích này nữa. Nếu như sau lần công kích này mà hắn vẫn chưa thể chạy thoát. Vậy thì có nghĩa là hắn không còn cơ hội chạy thoát nữa. Vẻ mặt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Thân thể trực tiếp đối diện với thanh đao nước khổng lồ. Không bỏ phòng ngự của bản thân. Thanh đao nước bổ thẳng lên người Dương Thiên. Cả người hắn giống như diều đứt dây. Nhanh chóng bay thẳng đến cửa động. Dương Thiên mượn sức của hải thần để đẩy nhanh tốc độ của bản thân. Phụt, Dương Thiên lại phun ra một ngụm máu. Đòn công kích này đã là giới hạn của hắn. Thân thể Dương Thiên không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Kinh mạch cũng rách nát. Thân thể vô cùng yếu ớt. Sắc mặt hắn tái nhợt. Cả người đầy máu. Quần áo rách dưới. Để lộ ra kim sắc khải giáp. Nhưng mà cuối cùng Dương Thiên vẫn còn sống. Dương Thiên nhìn về phía hải thần Pock. Mặc dù dáng vẻ vô cùng thê thảm. Nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Sau đó, hắn xoay người chạy vào trong sơn động. Hải thần Pock biến sắc, vội vàng đuổi theo. Nhưng ông ta vừa vào sơn động chưa đến 3 mét thì đã thấy xuất hiện thêm vài cửa động nữa. Cửa nào cũng có máu của Dương Thiên. Ông ta không có dị năng truy tung. Tạm thời không thể xác định được Dương Thiên chạy vào cửa động nào. Pock suy nghĩ một chút. Cuối cùng đi vào cửa động ở giữa. Nơi này có mùi máu nồng đậm nhất. Nhưng ông ta tiến vào trong thì lại thấy xuất hiện thêm mấy cửa động nữa. Hơn nữa bên trong không thấy có mùi máu. Rõ ràng Dương Thiên không chạy vào trong cửa động này. Bùm! Sơn động lập tức xuất hiện một thủy đao khổng lồ. Hung hăng chém xuống mặt đất. Mặt đất nhanh chóng xuất hiện một khe nứt. Cây ết ủng bố vô cùng. Hải thần Pock giống lên giận dữ. Thế mà ông ta lại để Dương Thiên chạy trốn ngay dưới mắt mình. Cuối cùng hải thần vẫn quyết định rời đi. Những sơn động này dọc ngang chằng chịt. Hơn nữa nham thạch cũng có độ rắn kinh người. Ông ta không chắc mình có thể phá hủy được chúng. Dương Thiên ở trước một cửa động. Nằm nghiêng trên mặt đất. Hắn biết hải thần đã rời đi. Trong lòng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn chậm rãi vận chuyển luyện thể quyết. Bắt đầu chữa trị vết thương trên người. Bây giờ Dương Thiên cảm thấy yếu ớt vô cùng. Thậm chí còn không ngưng tụ được chút lực lượng nào. Người thấy thế nào rồi? Bóng dáng của Huyền Hư Đạo Nhân xuất hiện. Nhìn Dương Thiên hỏi. Dương Thiên nhìn Huyền Hư Đạo Nhân một cái. Không trả lời. Rõ ràng Huyền Hư Đạo Nhân có thực lực ít nhất là cấp S. Thế mà mỗi lần Dương Thiên gặp nguy hiểm thì lại chơi trò mất tích. Ha ha. Ngươi cũng không nên trách vi sư. Nếu như không để ngươi trải qua một số chuyện thì ngươi sẽ không hiểu được một số chuyện. Ngươi nghĩ một chút đi. Ngươi đã có Tiểu Quang trợ giúp. Tại sao vẫn còn bị hải thần đuổi giết? Huyền Hư Đạo Nhân chậm rãi nói. Dương Thiên cúi đầu trầm tư. Mặc dù hắn hơi bất mãn với Huyền Hư Đạo Nhân. Nhưng hắn cũng nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của ông ta. Dương Thiên suy nghĩ một chút. Trong lòng đột nhiên sửng sốt, trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể tránh thoát được lần truy đuổi này của hải thần. Bây giờ hắn đã gom đủ địa tâm thối nhũ và hỏa sơn linh dịch cần cho luyện huyết cảnh. Chỉ cần chờ thêm một thời gian nữa là có thể đạt tới luyện huyết cảnh viên mãn. Đến lúc đó, thực lực của hắn cũng có thể xem như tiến vào cấp S. Chờ đến khi đó thì hải thần Pop có muốn giết hắn thì cũng khó. Nhưng mà, sau khi trải qua lần rèn luyện thứ 6, một mình hắn ở dưới đáy biển, thậm chí còn đánh chết cường giả cấp A đỉnh cấp Adam, khiến liên minh chúng thần phải kinh sợ. Ngay cả nhóm William và những cường giả cấp A đỉnh cấp khác cũng không dám tranh đấu với hắn. Ra lệnh cho tàu cập bến, trơ mắt nhìn hắn phá hủy tàu thủy mà không có cách nào. Trải qua lần rèn luyện thứ 6, Dương Thiên vô cùng tự tin, cho rằng mình có những tiến bộ vượt bậc. Bây giờ ngay cả những cường giả cấp A đỉnh phong như William cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có cường giả cấp S mới áp chế hắn được. Trên thế giới có tổng cộng bao nhiêu cường giả cấp S chứ? Cho dù có thêm nữa thì tối đa cũng không quá 20 người. Dương Thiên gần như đã đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Thế nên hắn không nhịn được mà muốn khoe khoang thành tích của mình. Chủ động đi khiêu chiến nhóm người William Smith, kết quả cũng vô cùng hài lòng. Bốn cường giả cấp A đỉnh phong liên thủ lại cũng không bắt được hắn. Một mình hắn đối đầu với hai cường giả cấp A đỉnh phong mà cũng không hề rơi vào thế yếu. Cách chương.